Tổ thần Chí Tôn, chương 1052, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Vân mài mài răng, Trương Diệp Thần, bỗng nhiên lại cười đến hai mắt cong cong, để sát vào Diệp Thần cười hỏi, ngươi cũng nghĩ như vậy. Diệp Thần cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, bề bộn thu liễm dáng tươi cười vô sỉ, sờ sờ cái mũi làm hình dáng trung thực nói. Đáng tiếc trong nhà của ta đã có bốn lão bà rồi, ngươi biết ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nuôi sống gia đình không dễ dàng, lại nhiều một người vợ sợ là muốn nuôi không nổi, bằng không thì ta nhất định sẽ cùng Vũ Hoàng, Cầm Hoàng cạnh tranh a, hừ. Trong mắt Nhược Vân hiện lên một đạo thần sắc phức tạp, cao ngạo dương lên chiếc cằm thon, từ chối cho ý kiến khẽ hừ một tiếng, không hề để ý tới Diệp Thần, nhắm lại hai con ngươi tiếp tục tu luyện. Nhìn Nhược Vân, xem ra Nhược Vân không có hứng thú gì ở trên vấn đề này, tiếp tục đàm xuống dưới. Diệp Thần tự đòi mất mặt, cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện không biết thời gian, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ở dưới tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực nồng đậm thấm vào, tốc độ tu luyện của Diệp Thần cũng không có chậm. 9 khỏa ngôi sao trong cơ thể Diệp Thần chậm chạp vận chuyển, 18 khỏa vệ tinh vây quanh tinh thể riêng phần mình, dọc theo quỹ đạo riêng phần mình mới có vận hành. Tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực như là suối chảy vào biển, bị từng cái tinh thể điên cuồng hấp thu lấy. Linh thể trên tinh thể không ngừng lớn mạnh, thời gian dần qua, trên 18 khỏa vệ tinh cũng xuất hiện linh thể. Những linh thể này thời điểm vừa mới sinh ra đời, còn có chút ngây thơ, chẳng có mục đích dù đãng lấy. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, chúng cùng Diệp Thần đã thành lập nên liên hệ, bắt đầu trở nên hân hoan tung tăng như chim sẻ. Tử sắc tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực giống như một cái kén tằm bao vây lấy Diệp Thần. Diệp Thần như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu lực lượng, đan điền không ngừng mở rộng, tu vi phi tốc tăng lên. Đạo huyền thất trọng, đạo huyền bát trọng, đạo huyền thập trọng, xa xa Tử Vân tinh hồn cảm giác được Diệp Thần khác thường, cũng kinh ngạc mở mắt, tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Trong thời gian ngắn như vậy, tu vi Diệp Thần liền tấn thăng một đại bậc thang. Từ thần huyền thập trọng đột phá đến đạo huyền thập trọng. Trên người Diệp Thần lộ ra đến chủng loại khí tức thần bí kia, làm cho nàng cũng cảm giác được một tia kính sợ. Khí tức trên thân Diệp Thần làm cho nàng có một loại quen thuộc cùng thân thiết phát ra từ linh hồn, nhưng đồng thời, cũng có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Ánh mắt Tử Vân tinh hồn nhìn về phía Diệp Thần vô cùng thâm thúy, tuy ở trên Tử Vân tinh, nàng có thể điều khiển vận mệnh Diệp Thần, nhưng nàng lại cảm giác được. Thể nội Diệp Thần ẩn chứa một ít thứ không biết, những vật kia căn bản không phải nàng có thể khống chế. Diệp Thần đến tột cùng có thể phát triển tới trình độ nào, đối với tinh hồn nhất tộc đến cùng là tốt hay xấu. Tử Vân tinh hồn chẳng muốn đi quản, trên thực tế, ở bên trong tinh hồn nhất tộc, Tử Vân tinh hồn là một cái bị vứt bỏ, nghĩ đến tinh hồn cổ điện vĩnh hằng trong tinh không thâm sử kia, trong đôi mắt Tử Vân tinh hồn thoáng hiện lấy hào quang phức tạp khó hiểu. Trên thực tế tinh hồn nhất tộc so với trong tưởng tượng người bình thường muốn phức tạp nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Diệp Thần đi vào Thánh Hồ đến bây giờ, đã qua 7 ngày thời gian, Diệp Thần tu luyện không có gặp được bất luận trở ngại gì. Rốt cục đạt đến đạo huyền thập trọng, tu vi Nhược Vân đã là chiến hoàng nhị trọng rồi. Tử Vân tinh hồn không ngừng quán thâu tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực, làm tu luyện của bọn hắn tốc độ nhanh đến kinh người. Tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện một năm. Thấy Diệp Thần tu luyện đến đạo huyền thập trọng, Tử Vân tinh hồn lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Thần tuy chỉ có đạo huyền thập trọng, nhưng tu vi của hắn so với chiến hoàng một hai trọng cường giả bình thường cũng không yếu. Cường độ thân thể như vậy đã không sai biệt lắm có thể ngăn cản được thời không loạn lưu trong thông đạo truyền tống kia ăn mòn rồi. Tử Vân tinh hồn có thể cảm giác được, trên người Diệp Thần cùng Nhược Vân đều dẫn theo một tia khí tức thiên nguyên tinh hồn, điều này nói rõ, hai người bọn họ đều là người thiên nguyên tinh hồn cực kỳ chú ý, chỉ cần đem Diệp Thần cùng Nhược Vân đưa về thiên nguyên tinh, bọn hắn có lẽ có thể thuyết phục thiên nguyên tinh hồn phái người tới cứu viện Tử Vân tinh, dù sao nếu Tử Vân tinh rơi vào tay giặc, đối với thiên nguyên tinh cũng không có chỗ gì hay. Chỉ cần có thể xác định truyền tống thông đạo kia không có bị hư hao, Tử Vân tinh có thể trùng kiến liên hệ cùng thiên nguyên tinh. Thị thần song phương liền có thể đi tới đi lui, tùy thời cứu viện lẫn nhau. Nhược Vân thu công, thời điểm mở to mắt, phát hiện Diệp Thần đang loay hoay Thiên Lâm Côn cắt thành một nửa kia. Nhiều cửu phẩm thập phẩm đạo khí hoàn hảo không tổn hao gì như vậy ngươi không cầm, hết lần này tới lần khác cầm một con gậy gộc cắt thành một nửa, hiện tại đã hối hận a. Nhược Vân mắt nhìn đoạn côn hiện ra màu sắc kim loại kia, trêu chọc nói. Ai biết được, nói không chừng con gậy gộc đã đoạn một nửa này là kiện bảo bối. Nhưng Diệp Thần lại không cho là đúng nói, hắn đối với phi đao trong đầu phi thường tín nhiệm, phi đao sẽ không sai đấy. Làm sao có thể, nếu như nó là một kiện bảo bối, sẽ không bị thập phẩm đạo khí cấp phi kiếm chặt đứt. Nhược Vân cười nói, nàng thật sự không rõ. Diệp Thần vì cái gì nhận định căn gậy gộc đã đoạn một nửa này là một kiện bảo bối. Diệp Thần nghĩ nghĩ, tay phải khẽ động, ngưng tụ một thanh huyền khí phi đao. Nhược Vân nháy mắt mấy cái, không biết Diệp Thần muốn làm cái gì, bất quá Diệp Thần ngưng tụ thanh huyền khí phi đao này, ẩn chứa một tia vô thượng khí tức, làm Nhược Vân cũng có vài phần cảm giác trong lòng run sợ. Ngươi muốn làm gì? Nhược Vân lúng ta lúng túng hỏi thăm. Diệp Thần không có trả lời. Cầm lấy huyền khí phi đao, bắt đầu chậm rãi gọt căn Thiên Lâm Côn kia, với tư cách một kiện cửu phẩm đạo khí, tuy bị tổn hại rồi, nhưng tài liệu chế tác Thiên Lâm Côn đều là một ít kim loại phi thường chân quý, bất quá những kim loại này đụng phải huyền khí phi đao, giống như là đậu hủ, bị thoải mái gọt xuống dưới. Nhược Vân ngạc nhiên nhìn xem động tác của Diệp Thần, cái huyền khí phi đao kia cũng không biết là cái gì, gần kề chỉ là một tia hư hình. Rõ ràng có thể đem một kiện cửu phẩm đạo khí như gọt đậu hù gọt mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa Tử Vân tinh hồn chứng kiến huyền khí phi đao trong tay Diệp Thần, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần ngưng hóa ra huyền khí phi đao, rõ ràng là một kiện vũ khí ý hình, vẻn vẹn là một tia ý hình mà thôi, liền có thể chém sắt như chém bùn vô kiên bất tồi. Vậy bản thể nó sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Chỉ sợ ngay cả tinh hồn đạo khí cũng không cách nào tới so sánh a. Cách chương.